Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175. Hắc Điếm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vượt đến gần Thạch Thế đường phố Tâm Điểm. Cũng chính là thành phố khinh phường cứ điểm. Trên mặt đường xác sống dường như cũng ít rất nhiều. Hơn nữa loài người hành động qua hoặc là để lại dấu vết nhiều rất nhiều. Bảo Gia Thôn và Uông Gia Thôn lân cận, cách sân bay cao giá con đường này, mà Bảo Gia Thôn bởi vì đã sớm ở chính sách hạ phá bỏ và rời đi nơi khác phần lớn, mà kiến tạo mới tinh cao lầu tiểu khu, lộ vẻ được so với Uông Gia Thôn hơn nữa mới mẽ độc đáo hòa mỹ Semonser có thể rất hiển nhiên nhìn. Ra, đường xe chạy bên tay phải Bảo Gia Thôn đều là mới tinh cao lầu tiểu khu. Mười mấy tầng, hai mươi mấy tầng, còn có một chút lộ ra thấy rõ cửa hàng và cửa hàng mặt tiền. Mặc dù cũng có cũ nát rơi xuống đất phòng, nhưng là so sánh đường xe chạy bên tay trái Uông Gia Thôn. Quả thật tốt lắm không chỉ một bậc, đường xe chạy bên trái, đặc biệt rõ ràng là đang có thể phá bỏ và rời đi nhà dân. Hư hại sụp đổ, đặc biệt hỗn loạn, mà chật chội hẻm nhỏ miệng và các loại đồ lặt vặt. Nhìn để cho người không có hứng thú chút nào. Còn đối với sao cao lầu tiểu khu mới, nơi này nhà lầu không vượt qua 7 tầng, và cũ kỹ bên ngoài lập mặt, vừa thấy chính là kiểu xưa nhà lầu tiểu khu. Tưởng Sơn chừng tra xét hạ, hắn đang suy nghĩ muốn không muốn đi hai địa phương này. Không giống với thôn khác trang, trên bản đồ biểu hiện cái này hai cái thôn, đều là khu cư ngụ, không việc gì mua đồ điểm. Và trung tâm đường dành cho người đi bộ các loại, chắc hẳn tiệm vàng là không cần suy nghĩ. Hơn nữa hắn cũng muốn thừa dịp trước khi trời tối, đi trước thành phố khinh phường cứ điểm vòng ngoài xem. Tìm một người đại khái tìm hiểu một chút, lộ ra thấy rõ cái này mảnh người sống sót, đã so sân bay vùng lân cận nhiều rất nhiều. Trên mặt đất mới mẻ dấu chân cùng với một ít mới tinh còn để lại thức ăn túi chứa hàng. Vô cùng rõ ràng bại lộ ở hắn trong tầm mắt, đi về trước nữa một cái đường qua một cái kêu hồng cũng thôn mới tiểu khu. Tưởng Sơn muốn đi đến huyện Ngân Đại Lộ, hơn nữa chỉ phải đi hết huyện Ngân đường lớn, quẹo phải, lại đi qua một cái giao lộ quẹo trái, theo nhát người đường lớn thẳng tắp đi, không vượt qua hai cây số, chính là thành phố khinh phường cứ điểm mà đi còn có mau hơn đường tắt. Lên huyện Ngân đường lớn. Tưởng Sơn theo trên bản đồ chỉ thị, trực tiếp bước ngang qua mấy cái tiểu khu, và thức ăn trận cùng với Thạch Thế đường phố, liền trực tiếp thẳng tắp có thể đến thành phố khinh phường cứ điểm. Đây là nhanh nhất, Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, vẫn là thu hồi ở nơi này tìm Hoàng Kim ý niệm. Hoàng Kim bây giờ đầy đủ, hắn càng cần hơn thú nhân hóa. Thêm nữa hay là đi thành phố khinh phường cứ điểm vòng ngoài xem muốn chặt. Bất kể là có cái gì sau này dây dưa dễ má và dính dấp. Hiểu rõ một chút lẫn nhau, luôn là tương đối ổn thỏa. Đi qua Bảo Gia Thôn, đã dựa vào hồng cũng thôn mới, lại đi không bao lâu, là có thể đi tới huyện Ngân đường lớn. Hơn nữa hắn vậy thấy huyện Ngân đường lớn, hắn phát hiện nơi này trên đường xe chạy xe cộ. Hoặc giả là người sống sót dấu vết tương đối nhiều, xe cộ không giống so sân bay bên kia kẹt, có chút người là dấu vết động tới, có chút nghi ngờ nhìn chung quanh, dựa vào bên phải vỉa hè lan can, bên cạnh chính là một ít ba tầng liền lên rơi xuống đất nhà dân. Một bộ sắp phá bỏ và rời đi bộ dáng. Bất quá Tưởng Sơn đang nhanh chóng tiến lên hai chân, đột nhiên dừng lại. Trước mắt bên đường không xa nhà dân bên ngoài, rộng mở cửa, một người phụ nữ lại đang hướng mình vẫy tay. Cái này làm cho hắn đặc biệt ngạc nhiên, ngay tức thì suy tư hạ, Tưởng Sơn sao cũng được đi tới. Đối với người phụ nữ động tác và hành vi, hắn cảm thấy bản năng tò mò, bất quá thận trọng tính cách, để cho hắn phát động cảm giác và không ngừng lại tiến hóa giác quan. Thẩm tra trước chung quanh. Một người còn coi là sạch sẽ người phụ nữ, có thể nhìn ra tuổi tác không tính lớn, tương đối so thiếu nữ thành thục vóc người, từ bại lộ quần áo có thể nhìn ra đang đứng ở người phụ nữ nhất đầy đặn thời điểm. tóc thật dài lộ vẻ được có chút hỗn loạn, nhưng là trên gò má lại mang ít có trang điểm. Cái này làm cho Tưởng Sơn không khỏi làm tò mò. Một cái có chút nếp nhăn bó sát người áo đầm, đem người phụ nữ tốt vóc người làm nổi lên rất tốt. Hơn nữa phối hợp trang điểm tướng mạo, lại khá vô cùng, cũng đúng, dẫu sao mặt thế không có một cái người phụ nữ còn để ý trang điểm lối ăn mặc. Còn sống sẽ tương đối trọng yếu đi, đây cũng là Tưởng Sơn tò mò, cùng hắn đến gần người phụ nữ, nhìn người đàn bà có chút khẩn trương mà đỏ ửng gương mặt. Ở hắn nghi ngờ trên dưới nhìn kỹ trong, người phụ nữ mở miệng chào hỏi, vị đại ca này, có muốn tới hay không chơi một hồi? Chỉ cần một chút xíu thức ăn, là có thể để cho ngươi thoải mái một cái. Tưởng Sơn nghe người phụ nữ lời nói, ngay tức thì mũ lưỡi chai xuống diễn cảm có chút đờ đẫn. Nữ nhân này lại đang mặt thế hạ còn làm lưu anh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy. Người phụ nữ không có gì bảo vệ mình thủ đoạn và năng lực. Chủ yếu là tâm tính không có người đàn ông dũng cảm quả quyết. Cho nên trừ phi tiến hóa thành người dị hóa, người phụ nữ chỉ có thể phụ thuộc vào người đàn ông. Nhưng là người đàn ông đều là thức ăn đang cố gắng liều mạng. Mà có vài nữ nhân dựa vào không được người đàn ông. Cũng phải là mình cố gắng còn sống. Có lẽ ở thành phố Khinh Phường cứ điểm vùng lân cận. Xác sống và quái vật ít đi, như vậy dùng thể xác trao đổi thức ăn người phụ nữ. Sẽ có rất nhiều, nhưng mà Tưởng Sơn nghĩ đến một chút, bên này mặc dù đến gần thành phố Khinh Phường cứ điểm. Nhưng là cũng có một lớn đoạn khoảng cách, nơi này chính là không có thể bảo đảm an toàn. Nàng một cái một mình người phụ nữ không thể nào ở địa phương như vậy làm ra thịt đổi trác. Không nói gặp phải thú nhân hóa, coi như gặp phải mấy cái xác sống nàng đều phải gặp gỡ. Tưởng Sơn che phủ ở vành nón đôi mắt nhìn người đàn bà. Hướng rộng mở cửa nhìn lại, có chút mờ tối, nhưng là từ không ngừng trở nên mạnh mẽ thính giác và trong cảm giác. Hắn cảm giác được bên trong giường như còn có người. Hơn nữa không chỉ một, có hơi tiếng bước chân, và không biết tiếng vang, cùng với rất yếu ớt tiếng thở. Tưởng Sơn thú vị diễn cảm ở dưới nón, để cho người phụ nữ nhìn không rõ lắm, bất quá nàng vẫn là thấy được Tưởng Sơn liệt dậy khóe miệng. Người phụ nữ tầm mắt nhìn xem Tưởng Sơn trống rỗng hai tay. Còn có sau lưng vậy dường như phình ra ba lô, cặp mắt mang nụ cười. Một cái vượt qua vỉa hè lan can, Tưởng Sơn tựa như bị người phụ nữ thuyết phục vậy, hướng người phụ nữ tới gần, con cái người vậy đi xuống cửa nấc thang, hướng Tưởng Sơn đi tới, hai tay không tự chủ kéo lại Tưởng Sơn cánh tay, mà Tưởng Sơn khẽ mỉm cười, bị người phụ nữ chống ngang ngực dựa vào bả vai, tay phải thuận thế xoa hướng người phụ nữ, chậm rãi theo người phụ nữ coi như không tệ vóc người. Một cái nắm được người phụ nữ vậy đung đưa cái mông. Ở người phụ nữ cười duyên lại có điểm tránh né động tác hạ. Và người phụ nữ hướng cửa đi tới. Quả nhiên, lại đi vào cửa sau đó. Đi ngang qua phòng bếp, cách đến một cái cửa phòng. Bên trong hai đạo hơi đổi nặng tiếng hít thở. Rõ ràng tiến vào Tưởng Sơn cảm giác. Ngoài miệng cười, trên tay cũng không ngừng. Ở người phụ nữ né tránh trong như cú vững vàng xoa người phụ nữ cái mông. Ở nàng tiếng gọi trong, hướng mở ra cửa phòng đi tới. Tầm mắt lại là một mắt, vô cùng tối tăm, mà thế không có nguồn điện. Vậy thì đồng nghĩa với không có ánh đèn. Cho nên người bình thường vừa tiến vào bóng tối địa phương. Tầm mắt sẽ bởi vì ban ngày đến mờ tối có cái gửi mù cảm giác. Một hồi tiếng gió gào thét. Ở Tưởng Sơn làm tiến vào trước gian phòng lúc truyền tới. Chỉ bất quá, Tưởng Sơn nhanh hơn, một cái đen nhánh tay lạnh như băng súng, chỉa vào nắm cây gậy muốn công kích hắn đầu của nam nhân. Người đàn ông cây gậy trong tay ngay tức thì dừng lại. Tầm mắt mặc dù mờ tối, nhưng là ở thích ứng mấy giây, Tưởng Sơn liền thấy trước mắt một người đàn ông chảy mồ hôi. Có chút run rẩy ngẩng đầu nhìn chĩa vào trán mình súng lục. Cây gậy trong tay, vậy chậm rãi đánh mất, So sánh với Tưởng Sơn, tầm mắt cần thích ứng. Hắn ở mờ tối đợi rất một đoạn thời gian. Làm Tưởng Sơn móc súng ra, hắn liền phản ứng lại. Sợ hãi tràn ngập trong lòng. Còn có một người, Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ một chuyện. Sau cửa một người đàn ông hướng hắn nhào tới. Trong tay nắm một cây dao Gamani, trong mặt thế loài người đều đã và trước kia không cùng. Không có quy tắc, không có trật tự, không có luật pháp ràng buộc. Bọn họ tùy ý ngông là, cộng thêm không ngừng biến hóa cùng với cường hóa. Bọn họ có thể vì bất kỳ bọn họ đồ mong muốn. Làm ra bất kỳ sự việc, có thể cảm nhận được người đàn ông lại đang thấy súng ống sau như cũ dám động thủ. Tưởng Sơn khinh thường diễn cảm ngay tức thì hiện lên, chân trái thẳng tắp đạp một cái, bành, một tiếng rên, ở gian phòng vang vọng, chỉ gặp cái đó nhào tới người đàn ông trong nháy mắt gian về phía sau bay đi. Đụng vào nửa thương mở cửa gỗ lên, tiếp theo đụng nát cửa gỗ, sau đó đụng vào trên mặt tường, hết rơi xuống mặt đất một hơi một tí, người phụ nữ tiếng thét chói tai vang lên. Bất quá làm Tưởng Sơn ngẩng đầu lâu lộ ra hiện ra sát khí tầm mắt. Người phụ nữ lập tức che miệng lại, không dám lên tiếng, nói một chút đi, chuyện gì xảy ra, hắc điếm à, lá gan thật lớn, ta cái này là cái thứ mấy? Tưởng Sơn mở miệng nói, súng lục chỉ người đàn ông chán, họng súng có thể cảm nhận được người đàn ông trên chán nhanh chóng bài tiết mồ hôi. Lộ vẻ được có chút dầu mỡ. Không bao lâu, Tưởng Sơn vậy từ nam nhân và nữ nhân trong miệng biết bọn họ tình huống. Nói như thế nào đây? Có chút đáng thương cũng có chút bi ai. Nhưng là càng nhiều hơn chính là máu lạnh. Hai vợ chồng cộng thêm một biểu đệ. Ở trong mặt thế kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Vốn là hướng thành phố khinh phường cứ điểm xuất phát. Nhưng là bởi vì thức ăn và tài nguyên vào cái nhà này. Sau đó nghĩ tới cái này dùng người phụ nữ dẫn dụ lỡ đường một mình người sống sót biện pháp. Ẩn núp tập kích người sống sót sau đó kiếm lấy thức ăn nước uống. Bất quá vậy bởi vì cái này phiến trên đường một mình người sống sót không nhiều. Bọn họ thuận lợi không nhiều. Nếu như gặp phải nhiều người, bọn họ liền không ra, mà là ẩn núp, muốn kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn và thức ăn. Sau đó đi thành phố khinh phường cứ điểm, bất quá bọn họ gặp Tưởng Sơn, có thể nghe ra bọn họ hàm hồ trong giọng nói, thuận lợi mấy lần bọn họ, cùng với liên tưởng đến những cái kia bị bọn họ gõ muộn côn người sống sót hậu quả. Hẳn cũng sống không nổi nữa, ở mặt thế, loài người vì thức ăn cái gì cũng làm được, Tưởng Sơn không biết làm sao hình dung mình cảm thụ, không biết làm sao bi ai và không hề quan tâm. Đều có đi, mà thế cuộc sống quái quỷ này. Chính là như vậy, người chỉ có thể đi thích ứng nó. Nhìn một bên run rẩy quỳ dưới đất người đàn ông, và run rẩy nhìn về phía mình lấy lòng bộ dáng người phụ nữ. Vậy tốt dáng vẻ, cùng với vì dẫn dụ hắn hơi thương mở cổ áo, lau một cái đầy đạn để lộ ra tới. Cười một tiếng, Tưởng Sơn họng súng một chuyền, kéo người phụ nữ hướng đi lên lầu. Người phụ nữ trước là kinh sợ muốn lớn tiếng kêu, nhưng nhìn người đàn ông súng trong tay, và trên đất nằm sống chết không biết người đàn ông, cắn môi ngậm miệng lại, có thể cảm nhận được người đàn ông sờ nàng cái mông tay đang không ngừng dùng sức. Nàng dần dần cảm nhận được người đàn ông cần gì, trên mặt mặc dù mang kinh hoàng, nhưng là hay là để cho mình lộ vẻ được quyến rũ. Lên lầu thanh âm. Tiếp theo là đóng cửa thanh âm, cùng với người phụ nữ hơi thét chói tai. Sau đó là tiếng rên rỉ và tiếng va chạm, để cho quỳ dưới đất người đàn ông như cũ run rẩy không dám đứng lên. Mờ tối gian phòng một phiến quỷ dị, lầu hai người đàn ông tiếng thở dốc, tiếng rên của nữ nhân, càng phát ra vang dội. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. truyen.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyen-do-nối-tsi-cuc-pasam-yien. Hết chương.